Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tránh thức Yamagi Shinki. Đối mặt với Haku trải rộng hình chiếu, Yamagi Shinki thở dài nói, không có cách, chỉ cần hai người bọn họ còn ở nơi này, ta đúng là nhất định sẽ trúng chiêu, đồng dạng ba tầng băng kính vây quanh. Vô biên hàn khí lần nữa bao phủ mà đến. Đáng tiếc lần này cũng không tiếp tục là phân thân, cũng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Haku thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, không thể cùng ngươi chính diện đối quyết, thật rất xin lỗi nhưng là ta cũng sẽ không bảo thủ từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất. Đây không phải là trí giả gây nên. Shinki chúng ta, Sakura tại sau lưng lo lắng nói. Thiếu niên nhàn nhạt phất phất tay, cắt ngang nữ hài lời nói, nói khẽ, phía dưới lời nói ta chỉ nói một lần, các ngươi ghi lại. Dasner cùng Tiểu Anh liếc nhau, đều trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên cũng là minh bạch lập tức là tình huống gì. Có hai người bọn họ liên lụy, Yamagi Shinki sẽ ứng đối đến phá lệ gian nan, thậm chí không có chút nào cơ hội thắng, cho nên hai người mình cũng nhất định phải nghe theo hắn lời nói, tận lực không cho hắn thêm phiền phức. Các ngươi hai cái đứng tại vị trí này, không được lộn xộn, dù là phát sinh bất luận cái gì tình huống, không có ta chỉ thị đều cho ta đứng ở chỗ này. Ta không có có dư thừa trí nhớ đi kế coi như các ngươi động tĩnh, chỉ có thể coi các ngươi là làm sẽ không động thạch đầu đi tính toán. Yamagi Shinki không có quay người, chỉ là nghiêm túc nói, liền một câu, trừ phi ta chết, nếu không không được lộn xộn. Sakura lo lắng muốn nói gì, nhưng lại bị Dasner giữ chặt lắc đầu, tới đi, lần này ta không cách nào lại lùi bước. Thiếu niên thư triển năm ngón tay, chợt siết chặt, đối phía trước nói. Haku nhẹ nhàng gật đầu, chỗ có bóng dáng đồng thời giơ lên phi châm suy. Một cây phi châm trong nháy mắt từ bên người xẹt qua. Yamagi Shinki thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một loáng sau, hắn hiện ra thân hình, vẻn vẹn di động nửa cái thân thể vị, lại hoàn mỹ né qua công kích, hơi thuấn thân, cái này tốc độ nhanh đến đơn giản giống như thuấn di. Tuy nhiên có lẽ vẫn là không đuổi kịp ta tốc độ. Như vậy hắn là như thế nào tránh thoát? Haku vi vi nhăn đầu lông mày. Bá bá bá nhân ảnh mạn thiên phi vũ, từ mỗi cái góc chết công hướng thiếu niên, mà hắn cơ hồ hóa thành ảnh tử. Thường thường chỉ có làm một lần công kích xuyên qua lúc mới có thể phát hiện cái kia đã là tàn ảnh. Chờ chút, tàn ảnh bạch tâm bên trong giật mình. Chẳng lẽ mình nhắm chuẩn một mực là tàn ảnh? Đối phương kỳ thực tại ta xuất thủ trước trong nháy mắt liền đã di động, cho nên vô luận công kích tốc độ nhanh cỡ nào đều không có đụng tới hắn. Ta chưa từng có nghĩ tới có người có thể sử dụng ngắn như vậy khoảng cách thuấn thân thuật, càng không nghĩ tới có người có thể tính toán ra ta xuất thủ cùng dừng lại khoảng cách, chuẩn xác dự phán tránh né thời gian. Ngươi thật sự là ta gặp qua nhất không lên người đồng lứa. Haku nhịn không được sợ hãi thán phục lấy, sau đó trầm giọng nói, nếu như một đối một ta khả năng thật thắng không ngươi, tuy nhiên phía dưới ta phải bắt được sở hữu ưu thế. Cho dù là có chút bỉ ổi, Yamagi Shinki ở trong lòng khẽ cười khổ. Hắn quả nhiên vẫn là hội làm như vậy. Phiền phức đại A bá bá bá quả nhiên sau một khắc người da trắng ảnh giả dày đặc thành Internet. Speed công kích, nhưng mà lần này cũng không tiếp tục là nhắm chuẩn Yamagi Shinki, mà là nhắm chuẩn Dasner cùng Tiểu Anh. Hai người trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cơ hồ vô ý thức liền muốn né tránh, nhưng lại nghĩ tới trước đó Yamagi Shinki nghiêm túc căn dặn. Rốt cục vẫn là gian nan nhịn xuống, Dasner thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, sống hay chết đều giao cho cái kia trước kia ghét nhất hiện tại tín nhiệm nhất thiếu niên đi. Một trận luồng gió mát thổi qua, quả nhiên, trên thân không có cảm giác nào. Hắn mở to mắt, đã thấy cản trước người Yamagi Shinki trên thân chen vào mấy con phi châm, mà một bên Sakura chăm chú bưng bít lấy môi anh đào. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lại gắt gao nhịn xuống, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hết thảy 36 lần. Ngươi không ngừng cự ly ngắn thuấn thân, dụng khổ vô hạn khiêu chiến đao 30 cây. Nhưng là vẫn có lục căn không ngăn được, đáng tiếc là ta một vòng cực hạn có thể công kích 72 lần. Ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu? Haku ngoài miệng thản nhiên nói. Tâm lý lại như phiên giang đảo hải. Bởi vì thiếu niên kia di động liền giống như thuấn di. Chính mình hoàn toàn đánh không đến hắn bảo hộ đồng bạn. Quan trọng hơn là cho dù chúng đích lục căn, cũng tất cả đều không tại chí mạng huyệt vị bên trên. Nếu như những này đều tại hắn tính toán bên trong, vậy liền thật đáng sợ. Bá bá bá, công kích tại tiếp tục. Yamagi Shinki trên thân cắm phi châm càng ngày càng nhiều. Dần dần cả người phảng phất biến thành con nhím. Huyết dịch huy sái lấy. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Mà một bên Sakura yên lặng rơi lệ. Đều tự trách mình liên lụy hắn. Adasner đồng dạng tâm lý không dễ chịu. Mặc kệ thiếu niên này tại nhiệm vụ lúc bắt đầu sau biểu hiện được cỡ nào kỳ hoa. Nhưng hắn thật là mình đã từng thấy đáng tin nhất người. Bây giờ càng là vì bảo vệ mình. Mà thâm bị thương nặng cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho dù tuổi không lớn lắm. Lại nói không nên lời để cho người ta kính trọng. Xùy. Trảm thủ đại đao hoành không đập tới. Xé rách Kakashi trước ngực ninja phục. Có máu tươi thẩm thấu ra. Chảy qua hắn gấp bưng bít lấy vết thương tay trái. Rơi xuống mặt đất. Kakashi. Người vẫn là chậm nửa nhịp. Yabuza hắc hắc cười lạnh nói. Là bởi vì tâm lý nhớ cái kia tên tiểu quỷ. Chú ý lực không tập trung đi. Kakashi phải tay nắm chặt phi tiêu. Thần sắc âm trầm. Lại thêm nồng vụ nguyên nhân. Cho dù ngươi nhãn lực giống nhau lúc trước. Nhưng đối với địch nhân động tĩnh sức phán đoán lại hạ xuống không ít. Yabuza âm trầm nói. Ha ha ha, ngươi hẳn là để cho ta tận hứng mới đúng a. Kakashi. Vẫn là khác quan tâm cái kia tên tiểu quỷ. Có hai cái vướng víu tại. Hắn chắc hẳn đã chết tại tay không lên. Yabuza vững vàng giơ lên trảm thủ đại đao. Ánh mắt sắc bén. Ta cái này đưa ngươi đi gặp hắn. Ngươi liền ở dưới cửu tiền hảo hảo cảm giác thán thực lực mình không đủ. Cũng hướng hắn nói xin lỗi đi. Hừ, Kakashi nâng lên cúi mí mắt. Ta đối với hắn có lòng tin. Thân là Konoha ninja bên trong huy hoàng nhất nhất tộc hậu nhân. Có được kỳ lạ huyết kế giới hạn, hắn là cái thiên tài chân chính ninja. Yabuza không khỏi nghĩ đến Yamagi Shinki đặc thù năng lực. Kinh nghi nói. Mạc Phi chẳng lẽ hắn không tệ. Kakashi ánh mắt xuyên thấu qua nồng vụ. Phảng phất nhìn thấy bị tầng tầng băng kính vây khốn thiếu niên. Nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Hắn hẳn là gọi Senju Shinki mới đúng. Yabuza toàn thân dừng lại. Trầm mặt, thế mà lại là bộ tộc kia hậu nhân, khó trách lớn lên nhanh như vậy. Tuy nhiên Haku có đồng dạng lợi hại huyết kế giới hạn. Mà lại hắn bí thuật không người có thể giải. Trước đó vẫn chưa có người nào có thể làm được. Kakashi khóe miệng vi vi câu lên. Người cũng đừng quên. Bộ tộc kia mạnh nhất thiên phú thế nhưng là siêu cường sinh mệnh lực. A tránh thức nghiêm túc hắn. Là sẽ không ngã xuống. Yabuza không tự kìm hãm được siết chặt chuôi đao. Thật sự là phiền phức tiểu quỷ. Haku cũng đừng thua a. Bá bá bá, từng vòng công kích như là băng vũ lạnh lùng rơi xuống. Vô tận ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại phương này không gian. Mà cái kia thân thể mặc phong y thiếu niên thân thể hóa tàn ảnh. Speed vòng quanh Dasner hai người di động. Từ chỗ xa xa nhìn lại. Liền phảng phất có 5-6 người đồng thời ngăn cản. Mà đại chỗ thượng phong Haku lại càng đánh càng kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu một vòng có thể trúng đích 10+ cây. Đến bây giờ một vòng chỉ có thể trúng đích 7-8 cây. Thiếu niên này giống như có lẽ đã nhìn ra cái gì, chính mình mỗi lần hướng phía hắn yếu hại xuất thủ. Lại đều bị lệch một ly tránh thoát. Thật sự là cực kỳ kinh diễm thuấn thân thuật. Trọng yếu nhất là, trên người hắn rõ ràng đã chen vào gần 100 cái phi châm. Máu tươi cũng lưu một chỗ. Mỗi một vòng khoảng cách hắn cũng lung lay sắp đổ. Phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn y nguyên đứng thẳng. Còn có một số trước kia bị chính mình vạch phá vết thương. Hiện tại cư nhưng đã khép lại đến. Không sai biệt lắm, đây là cái gì, năng lực là như thế này, ngươi cũng có huyết kế giới hạn đi. Trắng trẻo lúc dừng lại công kích. Xem ra ta phải tốc chiến tốc thắng mới được. Cái này bí thuật tương đương hao phí chakra. Dùng ta bảo trì tốc độ di chuyển cũng là có cực hạn, huống chi. Mang xuống đối ta quá bất lợi. Yamagi Shinki thần sắc cứng lại. Chỉ gặp băng kính hình chiếu bên trong. Thiếu niên kia hai tay kết ấn. Biến ảo ra hoa mắt tay ảnh già. Sau một khắc, hắn trầm giọng vừa quát. Bí thuật bạo toái băng tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.